Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575. Chương 575: Thu phục Bát Hoang Môn. Linh văn áo vàng tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra lóa mắt kim mang. Trên đó vô số phù văn thần bí lưu chuyển, hiện lộ rõ ràng bất phàm, làm Dương Niệm phủ thêm linh văn áo vàng trong nháy mắt. Bát Hoang Môn, Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất, tất cả trận văn sư đều nhìn lại, nhìn chằm chằm linh văn kia áo vàng. Trần Bình thần sắc thay đổi liên tục, thật lâu mới kinh ngạc nói: Thánh văn áo vàng, nếu bàn về tại trận văn một đạo tạo nghệ, Trần Bình tại toàn bộ Bát Hoang Môn có thể nói tinh thông nhất, cũng là phóng nhãn toàn bộ Thiên Long Thánh Triều. Đối với trận văn lý giải, đều là ít có người có thể đầy đủ cùng hắn sánh ngang. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Dương Niệm trên người linh văn áo vàng có chút bất phàm. Bởi vì trên đó lưu chuyển phù văn, đúng là hắn đã từng may mắn được chứng kiến thánh văn. Chỉ là đáng tiếc năm đó hắn không có thời gian lĩnh hội tu tập. Bây giờ lần nữa nhìn thấy những cái kia phù văn, tất nhiên là kinh ngạc kích động. Trừ cái đó ra, hắn càng cảm thấy kinh ngạc chính là Dương Niệm trên người linh văn áo vàng, vậy mà tất cả đều là có trận văn chặt chẽ cấu tạo mà thành. Lấy trận văn vì tuyến, một châm một đường may ra một kiện không có bất kỳ cái gì bất luận cái gì tì vết linh văn áo vàng. Trận văn bào căn cứ chất liệu cùng trận văn ghi chép, phân chia phẩm chất cùng phẩm giai, chất liệu càng tốt, trận văn càng tinh vi, trận kia văn bào phẩm chất cũng liền vượt lên ngồi. Đồng thời trận văn bào còn có một cái rõ ràng đường phân cách. Tại thực thể áo bào bên trên khắc quay trận văn, chỗ chế tạo ra trận văn bào bị coi là phổ thông trận văn bào. Một loại khác thì là hoàn toàn từ trận pháp cấu tạo ra thị cảm, xúc cảm, hình thành trận văn bào, được xưng là thánh văn bào. Bình thường mà nói, trận văn bào phẩm giai đại biểu cho trận văn sư thực lực cùng địa vị. Mà thánh văn bào, không thể nghi ngờ chính là đại biểu cho trận văn sư cảnh giới tối cao. Mà tại thánh văn bào bên trong, bởi vì cấu tạo thủ pháp khác biệt phẩm giai thánh văn bào sẽ bày biện ra khác biệt nhan sắc. Trần Bình trên người cũng là thánh văn bào, chỉ bất quá hắn trên người thánh văn bào hiện ra màu xám, đại biểu cho trong đó vẫn tồn tại không ít tì vết. Thủ pháp còn chưa đủ cao minh tinh vi, mà Dương Niệm trên người linh văn áo vàng hiện ra kim sắc, đại biểu cho thánh văn bào cảnh giới tối cao. Trong đó phức tạp trình độ có thể nghĩ, mà lại từ phía trên lưu chuyển ra thất truyền trận văn ký hiệu, hiện lộ rõ ràng cái này linh văn áo vàng thần bí. Không tệ, Dương Niệm đương nhiên nhìn ra Trần Bình trong mắt kinh ngạc. Giữa chúng ta đổ chiến, còn đánh bạc à? Trần Bình nhìn Dương Niệm. Đánh bạc? Trần Bình tiếng nói vừa dứt, dưới thân vòng dưới mặt ghế, bất ngờ hiện ra một tôn quỷ dị trận văn trận pháp. Theo trận văn trận pháp xuất hiện, Trần Bình phía trên không gian tuôn ra động, giống một cái vòng xoáy đồng dạng xoay tròn. Sau đó xuất hiện một cái giống như lỗ đen hang lớn. Giống, nương theo lấy một tiếng gào rú, theo cái kia trong hắc động, chui ra một đạo vĩ ngạn ma ảnh. Ma ảnh kia cao đến 5 mét, bộ da toàn thân đều là màu đen, hai tay để trần, trên thân quấn quanh lấy vô số xiềng xích màu đen. Va chạm ra thanh thúy tiếng kim loại, ma ảnh mái tóc màu đen rối tung ra, giống như cái thế đại ma buông xuống, ma âm cuồn cuộn, ma khí ngập trời, trận văn triệu hoán. Dương Niệm nhướng mày, đối với trận văn sư tới nói, trận văn triệu hoán chỉ là một bữa ăn sáng, có thể thông qua trận văn câu thông dị không gian, đem dị không gian sinh vật triệu hoán tới. Đây là tầm thường nhất triệu hoán thủ đoạn, cao minh hơn một số. Trận văn sư có thể trực tiếp dùng trận văn cấu tạo sinh vật cường đại tham chiến. mà cái này cần trận văn sư đối với trận văn lý giải cùng vận dụng đều muốn đạt tới tương đương cao minh mức độ, không phải tầm thường trận văn sư có thể làm. Trần Bình thi triển trận văn triệu hoán hiển nhiên là thuộc về cái trước. Năng lực nhận biết khuếch tán ra đến. Cái kia đại ma tu vi tầng thứ dương niệm hiểu rõ vu huynh. Vậy mà đạt đến thần đế tầng thứ. Thượng giới đại ma a. Dương niệm trong lòng thầm nhủ. Bất quá dương niệm lại không có chút nào kiêng kỵ. Ngược lại hắn có cái to gan ý nghĩ. Ý thức chìm vào linh văn áo vàng. Trong nháy mắt chính là tiến vào một mảnh thần bí trận văn vũ trụ. Trận văn trong vũ trụ tinh vân quay quanh, tinh quang thiểm diệu, dương niệm ở trong đó phiêu đãng, rốt cuộc tìm được liên quan tới trận văn triệu hoán tinh vân. Nhanh chóng lĩnh hội, hoàn mỹ trận văn cấu tạo, dương niệm khóe miệng hơi hơi dương lên, tay phải nâng lên, trên ngón tay hội tụ linh lực, lấy tay làm bút. Trong hư không vẽ xuất trận văn ký hiệu, quỷ dị thần bí trận văn ký hiệu trên không trung phác họa mà ra. Liên tục điểm thành tuyến, chỉ có một cái đại khái hình dáng xuất hiện ở giữa không trung. Linh khí khuấy động, Trần Bình nhìn thấy một màn này, sắc mặt thay đổi liên tục, sáng tạo triệu hoán, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn biết sáng tạo triệu hoán ý vị như thế nào. Cái kia đem đối với hắn thông linh triệu hoán hình thành hoàn mỹ áp chế. Bởi vì sáng tạo triệu hoán thiên biến vạn hóa, hoàn toàn có thể căn cứ cần biến đổi hình dạng. Hắn muốn sáng tạo cái gì đâu? Trần Bình cũng có chút hiếu kỳ. Dương niệm thì là muốn thử một chút sáng tạo triệu hoán. Trong lòng không khỏi hiện ra diệt bá hình tượng. Không bao lâu diệt bá hư ảnh liền là xuất hiện ở dương niệm bên cạnh thân. Đi thôi, dương niệm khẽ quát một tiếng. Diệt bá ầm vang bước ra một bước. Đi tới tôn này có 102 đại ma trước người. Ba, diệt bá búng tay một cái. Trong chốc lát cái kia có 102 đại ma hóa thành vô số trận văn ký hiệu. Biến thành cho bụi, Trần Bình bảo nôn một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, thân hình đều tại kịch liệt lay động, xem ra không dùng ba chiêu. Dương niệm nói ra, tiếng nói vừa dứt, diệt bá đại thủ cầm ra, đột nhiên bắt lấy Trần Bình cổ, đem giơ lên, diệt bá đại thủ ra trận văn phun trào. Vậy mà giấu giếm khống chế trận pháp, Trần Bình bị bắt lại, không thể nhúc nhích, liền hô hấp đều biến đến có chút khó khăn. Trần Bình lúc này mới sâu sắc ý thức được, mình tại trận văn phía trên tạo nghệ kém xa dương niệm. Ta thua, Trần Bình nói, tại diệt bá bắt hắn lại một khắc này, hắn linh lực trong cơ thể đã hoàn toàn bị phong kín. Liền trận văn đều không thể phát động, chân chính bị dương niệm một chiêu hạn chế. Chúng ta trước đó tiền đặt cược chắc chắn a? Dương niệm hỏi, Trần Bình gật đầu. Về sau nói, bát hoang môn nghe lệnh, ngay hôm đó lên, bát hoang môn thần phục với không không phái. Trần Bình tiếng nói vừa ra, cứ việc bát hoang môn các trưởng lão không muốn, nhưng cũng là chắp tay, khom người, đối với không không phái làm ra thần phục tư thái. Rất tốt, dương niệm ngón tay nhất câu, nhất thời vô số dây leo theo mặt đất xông ra. Phanh phanh phanh điểm vào Trần Bình các loại bát hoang môn người nơi cổ họng. Bọn họ hé miệng, dương niệm đem thức ăn cho chó nhét vào bọn họ trong miệng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Trần Bình 100% trung thành. Làm xong đây hết thảy, diệt bá đem Trần Bình để xuống. Một lần nữa ngồi ở trên xe lăn, sau đó về tới dương niệm bên người. Bát hoang môn mọi người cũng cung kính đứng ở dương niệm sau lưng. Toàn trường yên lặng lại. Không ai từng nghĩ tới. Trần Bình vậy mà bị bại nhanh như vậy. Mà lại bát hoang môn còn thần phục tại không không phái môn hạ. Bát hoang môn mặc dù không tại trước ba hàng ngũ. Nhưng bởi vì trận văn sư địa vị cao thượng. Bát hoang môn tại 10 thánh trong tông cũng là ảnh hưởng rất lớn. Liền bát hoang môn đều thần phục. Huyền Nguyên Môn, Côn Lôn Khư cùng Giao Trì Thánh Địa đều có chút dao động. Bọn họ rất rõ ràng, Không Không Phái không phải bọn họ có thể chống lại. Cho dù là có Đạo Tông, Thiên Tông cùng Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất tỏa chấn, bọn họ thoát khỏi Không Không Phái khả năng cũng là xa vời. Đã từng bọn họ đối với Không Không Phái làm ra đủ loại hành vi phạm tội, cuối cùng vẫn là cần muốn trả giá đắt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN